Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một người bình thường thì cũng chẳng có cái gì đúng. Không ai nguyện ý sinh hoạt cùng một tên ngốc. Nhưng nếu như có một người làm được thì phải là Hướng Thành Lam. Hướng Thành Lam đột nhiên xoay người nhìn này Tam Cô Lục Bà. Những người đó vẫn mang theo ánh mắt sắc bén nhìn bọn họ. Cho tới bây giờ cô vẫn tức giận, chưa từng như vậy. Bọn họ có thể nhục nhã cô, nói cô thế nào cũng được, nhưng là không thể nói Thành như vậy. Thành không phải tên ngốc, không phải. Nhưng cô lại chỉ có thể dùng sức nắm chặt tay mình, ngay cả một câu biện bạch cũng không có. Cô chưa từng ao ước lại có giọng nói của mình đến vậy, nhưng khuôn miệng hé mở vài lần vẫn là không thể nói ra. Bọn họ không trộm không cướp, bọn họ dùng đôi tay của chính mình làm nên tất cả, như vậy thì có tội tình gì? Tất cả mọi người đều bắt đầu im lặng, bởi vì trong ánh mắt cô gái đó có cái gì đó khiến cho họ cảm thấy xấu hổ. Một người cầm lạnh nhạt một tên ăn mày, nhưng quần áo trên người anh ta đều là loại tốt. Ở nơi này, không ai là kẻ có tiền, chính cô cũng vậy, nhưng cô lại nuôi thêm một người nam nhân không bình thường. Cho anh ta ăn, cho anh ta mặc, cho anh ta một cuộc sống, đây không phải là điều mà ai cũng có thể làm được. Cô ta quá thiện lương, vẫn là quá ngu xuẩn. Có lẽ chỉ mình cô là biết câu trả lời. Vốn chính là một đứa cầm mà thôi, mấy người nhìn rõ chưa? Chúng ta nói đến như vậy cô ta cũng không phản ứng gì. Ai biết, cô ta có những gì trong đầu cơ chứ? Hay là cô đơn lâu quá, ngay cả một thằng ngốc cũng không muốn buông tha? Vẫn là có người cảm thấy không phục, đó là một cô gái sáng vẻ lưu manh nhuộm một đầu tóc vàng. Vừa nhìn đã biết không phải người lương thiện. Cô không thích Hướng Thành Lam, vừa nhìn đã thấy không thích. Cô gái này luôn khiến cho người ta cảm thấy quá mức sạch sẽ từ trong ra ngoài. Rõ một một là kiểu người cô chán ghét. Nghĩa là nam nhân kia đẹp trai như vậy là đi theo cô ta, thật không công bằng, cho nên cô thật sự là ghen tị, đến chết. Lời vừa nói ra, một bóng người đã xẹt qua rất nhanh. Thậm chí mọi người còn chưa kịp thấy rõ chuyện gì xảy ra, đã nghe thấy một tiếng thét chói tai thế thảm. Sau đó tất cả đều trừng lớn hai mắt, không thể tin được mình đang nhìn thấy gì. Nam nhân vừa rồi còn bị nói là một tên ngốc, lúc này đã dùng một bàn tay gắt gao bóp cổ cô gái tóc vàng. Dường như có thể nhìn thấy được các đốt ngón tay của anh đang không ngừng ra sức. Cô gái chỉ có thể dùng hai tay không ngừng, đay đấm chống cự. Nam nhân vẫn bất động như cũ. Hai mắt của anh lạnh lùng không độ ấm, đâu phải là một thứ tên ngốc có thể có được. Người lại nam nhân này sống như sa tăng, thị huyết đến từ địa ngục, dường như mạng người trong mắt anh không có gì đáng nhắc tới. Sắc mặt cô gái từ trắng biến hồng, cuối cùng dần dần chuyển thành tím. Thanh, Hướng Thành Lam nhìn tay trống trơn, cô căn bản chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì, Thanh đã muốn giãy ra tay cô chạy đi lên. Không thể, Thanh, cô vội vàng chạy tới gần, hai tay đặt ở cổ tay anh ngượng lên, nhìn thấy khuôn mặt của Thanh gần như là băng tuyết lạnh lùng, Thanh như vậy cô chưa từng gặp qua. Bỏ xa được không? Ánh mắt của cô thỉnh cầu anh, từ đầu đến cuối đều không hề khóc, lúc này nước mắt lạnh như trào ra, dừng ở trên tay anh. Toàn thân Thanh bành thực nhanh, có thể thấy được hiện tại anh có bao nhiêu phẫn nộ. Anh không phải là người bình thường, cảm tình anh biểu hiện ra ngoài vẫn thực trực tiếp. Anh thật sự sẽ bóp chết cô gái này. Hứa Thanh Lam hơi sùng sức cầm lấy cánh tay anh, nếu không thả ra cô gái này sẽ bị anh giết chết. Một giọt lệ trong suốt dừng ở trên tay, khiến cho Thanh bắt đầu bình tĩnh lại. Lạnh như băng trong mắt dần dần biến mất. Nhìn thấy Hướng Thanh Lam không đồng tình, anh chọc làm tức giận, có phải hay không? Chậm rãi buông tay ra, cô gái tóc vàng bị anh kháp cổ, suốt cuộc không thể chống đỡ được thân thể của chính mình, ngã ngồi dưới đất. Hai tay ôm chặt cổ, từng ngụm hô hấp. Cô chưa từng trải qua chuyện đáng sợ như vậy. Vừa rồi, tại trong nháy mắt kia cô cảm giác bản thân như đã cận kề cái chết. Làm nhìn này rõ ràng là kẻ ngốc, tại sao có thể đáng sợ như vậy? Làm, môi của Thanh mấp máy nửa ngày mới dám phát ra tiếng. Âm thanh như đứa nhỏ làm sai chuyện chỉ dám cúi đầu. Giờ Hướng Thanh Lam sẽ trách anh. Làm nhận hùng ác nham hiểm vừa rồi trong nháy mắt đã trở thành một chú cừu ngoan ngoãn. Thực xin lỗi, anh xin lỗi, anh biết mình sai rồi, anh làm cho làm khóc. Nhưng thật sự anh không kiểm soát được bản thân, cũng không kiểm soát được tay mình. Anh không ngu ngốc, tất nhiên có thể nghe ra được cô gái kia làm mắng Lam, mà anh tuyệt đối sẽ không cho chuyện như vậy xảy ra. Hướng Thanh Lam hít một hơi, lắc đầu nắm chặt lấy tay Thanh. Cô không trách anh, thật sự không trách. Còn trách thì trách chính mình đã khiến anh phải chịu những điều không hay này. Không sao đâu, cô viết vào tay anh. Làm không sao, đừng để ý người khác nói gì. Chúng ta biết chính mình đang làm gì là được. Chúng ta không trộm không cướp, không thẹn với lương tâm. Hơn nữa Thanh tuyệt đối không ngốc, Thanh chỉ quên chính mình mà thôi. Viết xong cô ngẩng đầu nhìn Thanh, cô không quá để ý những người khác nghĩ gì. Cô không quen bọn họ, với cô bọn họ chỉ là người xa lạ mà thôi. Cô quan tâm, chỉ có Thanh, một người. Gật nhẹ đầu Thanh nghĩ, về sau anh sẽ không dễ xúc động như vậy, sẽ khiến cho Lam mất hứng. Các người, Cô gái tóc vàng vẫn ngồi trên mặt đất, một tay ôm cổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net